Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Hollywood vây quét. Cô nàng ngổ ngáo, còn có các phương truyền thông đưa tin trắng trợn thổi phồng, ngoặc kép, xinh, China, Star TV lại một ngăn toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Bốn vị đạo sư chỉ dựa vào thanh âm tuyển chọn học viên. Vô luận ngươi là cái gì xuất thân, bất luận ngươi là cái gì bối cảnh, mỗi một vị học viên có được có thể so với ca sĩ thực lực. Mộng tưởng chưa từng như này gần trong gang tấc. Sinh, China, minh tinh đường ra, bốn vị minh tinh đạo sư hộ giá hộ tống, còn do dự cái gì? Ngoặc kép, còn có nhiệt siêu bảng bên trên, tất cả đều là sinh, China, đạo sư xé bức, chu thần thế vai, từ lượng lượng, liên quan tới. Sinh, China, nhiệt từ, tiếng vọng mãnh liệt, thậm chí ngay cả còn đang nóng bỏng. Cô nàng ngổ ngáo, đều tạm thời ép xuống. Càng ngày càng nhiều người chú ý. Sinh, China, ở cao như vậy nhiệt độ phía dưới. Kỳ đầu ra sân 8 vị học viên cấp tốc gặp may. Nhất là bị đạo sư chọn chúng 6 vị. Càng là có người tự phát thành lập lên thanh viên đoàn. Weibo ghi danh fan hâm mộ không đến một ngày đã đột phá 100 vạn. Bắt đầu đi đến minh tinh con đường. Ngay cả công thành danh toại 4 vị đạo sư, danh khí nâng cao một bước, cũng tỉ như Lục Oánh Oánh lão sư, nàng bản thân đã coi như là có uy tín thiên hậu, có tư lịch, nhưng là danh khí căn bản so ra kém tiểu thịt tươi. Đi qua một lần này tiết mục tuyên truyền, tỏa áng đệ nhị xuân, danh khí đuổi sát đang hot tiểu thịt tươi. Ngoặc kép, sinh, China, tiết mục này ta thực sự là tới đúng. Lục Oánh Oánh thiên hậu vô cùng mừng rỡ. 32 biến diễn ca nhạc hội không sợ không bán được phiếu. Dương Đại Khôn thật cao hứng. Ở trong vòng giải trí, danh khí liền là tiền. Người có thể không có bản lãnh, nhưng là không thể không có danh khí. Liền xem như thiên vương thiên hậu cũng không thể ngoại lệ. Lưu Đại Hoan cùng Lý Tông Nhân hai vị thái đấu cấp nhân vật không quan tâm danh khí. Nhưng là Lục Oánh Oánh cùng Dương Đại Khôn hai vị vô cùng để ý. Cho nên bọn họ âm thầm quyết định ở về sau tiết mục bên trong nhiều hơn biểu hiện. Để cho mình càng thêm được hoan nghênh. Ở tốt đẹp như vậy tình thế phía dưới, Star TV đổ thêm dầu vào lửa. Để sinh, China, trên lửa thêm hỏa. Bạch Thanh Tuyết thỏa thuê mãn nguyện, nhất định muốn đem ngăn này tiết mục đẩy lên hiện tượng cấp. Đến kỳ thứ hai, vạn người chú ý phía dưới, sinh, China, lại đẩy ra 8 vị đến từ tại dân gian phi thường có tài hoa âm nhạc học viên. Bình quân tỷ lệ người xem vượt qua kỳ thứ nhất, đạt đến 43%, cao nhất tỷ lệ người xem cũng vượt qua kỳ thứ nhất. Đạt đến 4.92%, đã chạm đến 5% trần nhà. Tin tưởng tích lũy mấy đợt tiết mục về sau, bồi dưỡng được càng nhiều người xem. Như vậy cao nhất tỷ lệ người xem chắc chắn đột phá 5%. Để sinh, China, tấn cấp là một ngăn hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Bạch Thanh Tuyết tin tưởng, một ngày này sẽ không quá lâu. Ngoại trừ sinh, China, lấy được làm cho người hâm mộ thành tích bên ngoài. Cô nàng ngổ ngáo, đã qua nửa tháng chiếu lên. Phòng bán vé đã đạt đến 9 ước đô la Mỹ. Khoảng cách sau cùng 10 ước đô la Mỹ chỉ có cách xa một bước. Một bộ chi phí không đến 1.000 vạn USD tình yêu điện ảnh. Hơn nữa còn là một bộ hoa ngữ điện ảnh. Mới nửa tháng liền lấy được 9 ước đô la Mỹ phòng vé thu nhập. Cái này làm cho toàn thế giới nhân dân đều cảm thấy chấn kinh. Một bộ giá thành nhỏ Hoa Quốc điện ảnh, cư nhiên đánh bại nhiều như vậy phim Hollywood, lật tung toàn thế giới. Hoa Quốc điện ảnh đã quật khởi, liền giống như Hán Quốc gia một dạng. Tinh quang ảnh nghiệp, tuyệt đối là tương lai toàn cầu cái thứ 9 công ty điện ảnh. Chúng ta phải có cảnh giác, có lẽ tương lai không lâu, chúng ta Hollywood DreamWorks sẽ bị Hoa Quốc Tinh Quang thay thế. Bộ phim này, bản thân liền là một cái kỳ tích. Ngoặc kép, hiện tại, đã không có người hoài nghi. Cô nàng ngổ ngáo, có thể hay không đột phá 10 ước đô la Mỹ, mà là đang suy nghĩ một bộ phim này đến cùng có thể đi bao xa. Có khả năng hay không tiến vào toàn cầu phòng bán vé trước 20. Thậm chí là phía trước 10. Hoa Quốc nhân dân ở phương diện này chưa từng có đoàn kết. Ta dự định đặt bao hết một lần. Ta là có tiền. Hiếm có như vậy một bộ phấn chấn lòng người điện ảnh. Chúng ta nhất định phải ủng hộ. Ta rất ưa thích điện ảnh Tống Minh Hy. Nhìn bao nhiêu lần đều không đủ. Ta dự định xuất tiền. Mời ta ba ba mụ mụ cùng đi nhìn. Ngoặc kép, có người nhìn qua 2 lần. Còn muốn tiếp tục soát. Nhất định muốn đem nó soát vào trước 20. Lại một lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Nhưng là nước ngoài rất nhiều người đều không thích nhìn thấy tình huống như vậy. Nhất là thế giới 8 đại công ty điện ảnh. Bọn hắn cơ hồ lũng đoạn thế giới phòng bán vé xếp hạng trước 50 tất cả điện ảnh. Phòng bán vé trước 20 phim ảnh cũng tất cả đều là bọn họ. Đây là một loại nội tình. Cũng là bọn hắn địa vị tượng trưng. Càng là bọn họ cấm địa. Nếu có người bước vào bọn họ cấm địa, vậy liền mang ý nghĩa người này có được phá vỡ bọn hắn thống trị năng lực. Có được cùng bọn hắn vật tay năng lực. Bọn hắn quyết không cho phép nghiêu bức như vậy người tồn tại. Bọn hắn hy vọng điện ảnh thị trường càng lúc càng lớn. Nhưng là tuyệt không hy vọng nhiều một nhà công ty điện ảnh cùng bọn hắn giành ăn. Cho nên, bọn hắn hoặc sáng hoặc tối hạ thủ. Ở ngoài sáng, bọn hắn đem tồn tại một chút điện ảnh sớm chiếu lên. Đến nắm giữ, cô nàng ngổ ngáo, sắp xếp phiến, giảm bớt bọn họ phòng vé thu nhập. Từ một nơi bí mật gần đó, thì liên thủ đến trực tiếp uy hiếp các đại viện tuyến. Để bọn hắn giảm bớt sắp xếp phiến, còn có phát động thủy quân, bôi đen, cô nàng ngổ ngáo, nhường hắn sớm loại bỏ. Liền như vậy, cô nàng ngổ ngáo, hải ngoại sắp xếp phiến giảm bớt gần một nửa. Đây là một trận vô hình chiến tranh, một trận không chút lưu tình chiến tranh. Làm kiện này sự tình truyền về trong nước về sau, đưa tới đám mê điện ảnh mãnh liệt bất mãn, yêu cầu khôi phục sắp xếp phiến. Nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói là có nhiều bộ tân điện ảnh chiếu lên. Ở sắp xếp phiến có hạn tình huống phía dưới, chỉ có thể nắm giữ. Cô nàng ngổ ngáo, sắp xếp phiến lượng, đây là bình thường thương nghiệp thao tác. Chúng ta không phục, những cái này điện ảnh rõ ràng là an bài ở lễ Noel trước sau. Làm sao bỗng nhiên sớm nhiều như vậy? Cái này tuyệt đối đều là âm mưu, là Mỹ quốc Hollywood nhằm vào chúng ta âm mưu. Bọn hắn không muốn chúng ta Hoa Quốc điện ảnh quật khởi. Cho nên bọn hắn muốn vây giết chúng ta. Chúng ta quyết không khuất phục. Là người nước Hoa liền đỉnh lên. Không dựa vào hải ngoại. Chỉ dựa vào chúng ta Hoa Quốc liền có thể đem nó tiến lên trước 20 vị. Ngoặc kép, ứng người tụ tập. Trong nước, cô nàng ngổ ngáo. Đã có chút mềm nhũn phòng chiếu thị trường lại một lần nữa cứng chắc. Nước ngoài 8 đại công ty điện ảnh đều đang cười lạnh. Chỉ dựa vào các người Hoa Quốc liền muốn đem cô nàng ngổ ngáo soát vào toàn cầu phòng bán vé trước 20. Quả thực là người si nói mộng. Bọn hắn biết rõ Hoa Quốc thị trường rất lớn, nhưng là tuyệt đối không có cách nào đối kháng toàn thế giới. Trận này chiến tranh bọn hắn thắng chắc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.